Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ những người đang ở thác nước, mà khán giả xem livestream cũng bị choáng ngợp trước cảnh đẹp này. Sao nơi đẹp như vậy lại bị bỏ hoang nhỉ? Tôi cũng muốn đến đây chơi quá, chắc chắn thú vị lắm. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Tân Lịch giật mình. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Văn Hâm Du, anh gọi điện thoại, alo, trợ lý Trần, cậu lập tức tra xem hòn đảo quay. Đào Hoa Nguyên Ký, hiện tại thuộc về ai? Tân Phinh nghe vậy liền hiểu. Ba muốn mua hòn đảo này. Đương nhiên, hòn đảo này rất thích hợp làm khu du lịch. Không hiểu sao lại bị bỏ hoang. Tân Lịch nói, nếu mua được, Tân Thị chúng ta sẽ có thêm một chi nhánh khách sạn. Được, con cũng tra xem, nếu con bé tìm được kho báu, nhớ gọi con một tiếng. Tân Phinh nói xong liền đứng dậy lên lầu. Sau khi nghỉ ngơi và tham quan thác nước, Tân Án cùng mọi người tiếp tục tìm kiếm con suối nhỏ. Theo trí nhớ của Tưởng Bạch Thanh, nó ở rất gần, có phải đây không? Tân Án chui ra khỏi bụi cây hỏi. Đúng, chắc là đây rồi, Hà Thư nói. Chắc là đây, camera đâu? Tân Án gật đầu, nghĩ cuối cùng cũng không về tay không. Tổng đạo diễn ở đại bản doanh cạn lời. Tân Án, em không thể suy luận thêm chút sao? Sao lại tìm kho báu bằng camera? Mọi người tìm kiếm xung quanh con suối nhưng không thấy bóng dáng kho báu đâu. Lâm Thi Quý thở dài ngồi xuống tảng đá. Kho báu rốt cuộc trông thế nào vậy? Đây đúng là mò kim đáy bể. Tân Án suy nghĩ rồi lấy bức tranh từ ba lô ra. Xem xét kỹ lưỡng, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một điểm. Mọi người mau lại xem, chỗ này có phải có chấm vàng không? Mọi người lập tức súm lại. Hà Thư phấn khích nói, đúng rồi, chắc chắn là nó, đây là chỗ nào nhỉ? Lâm Thi Quý nheo mắt nhìn, chấm vàng này cạnh một tảng đá hình tam giác. Chắc là ở bờ suối. Là chỗ này. Tân Án chỉ vào một chỗ. Mọi người nhìn theo. Quả nhiên bên phải con suối có một tảng đá hình tam giác. Tân Án có chút kích động. Mọi người cùng nhau đẩy tảng đá ra. Dùng D, A, O nhỏ đào đất. Có rồi. Tân Án cảm thấy đào trúng V, T, C. Ân, cô dùng tay đào hết đất còn lại. Quả nhiên đào được một chiếc hộp kho báu nhỏ xinh. Nhìn thấy hộp kho báu, mọi người đều im lặng. Cái này thật sự đựng được kho báu sao? Tưởng Bạch Thanh nghi ngờ hỏi. Có phải họ lừa chúng ta không? Hà Thư có chút cạn lời. Mở ra xem đi. Lâm Thi Quý tò mò nói. Tân Án từ từ mở chiếc hộp kho báu mini. Bên trong là một thỏi vàng nhỏ. Mọi người lại im lặng. Ha ha. Có thỏi vàng kia. Hà Thư cười phá vỡ sự im lặng. Quả nhiên là tổ đạo diễn keo kiệt ha ha. Thỏi vàng này quá nhỏ rồi. Cười C, H, E, T mất. Thư bảo cố gắng cười gượng kia. Mấy người này đâu có thiếu tiền ha ha. Tổ đạo diễn lừa ai vậy? Hay là chị đi bán rồi chia tiền lì xì cho mọi người? Tân Án đề nghị, cũng được. Tưởng Bạch Thanh gật đầu. Chúng ta có nên tỏ vẻ vui mừng không? Lâm Thi Quý hỏi, dù sao chúng ta là nhóm tìm được kho báu. Giải được câu đố đến đây là giỏi rồi. Tân Án tổng kết, cảm ơn tổ đạo diễn. Tổng đạo diễn, sao tôi thấy cô ấy đang mỉa mai mình vậy? Tân Án định đóng hộp lại thì thấy bên dưới thỏi vàng còn có một tấm thẻ nhỏ. Cô lấy ra xem, trên đó viết, trong quá trình ghi hình. Có thể yêu cầu tổ đạo diễn làm một việc bất kỳ. Không vi phạm quy tắc chương trình. Cái này hữu dụng hơn nhiều. Hà Thư nhỏ giọng nói. So với thỏi vàng kia. Cứ giữ lại xem sau này dùng được không. Tân Án bỏ tấm thẻ vào hộp. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Trưa rồi. Mọi người lúc này mới cảm thấy đói bụng cồn cào. Cả nhóm quay lại chỗ thác nước. Trải khăn ăn ra và bắt đầu ăn bánh mì sandwich. Em thấy thế này vui hơn nhiều. Như đi picnic vậy. Tưởng Bạch Thanh vừa ăn vừa nói. Lâm Thi Quý cũng gật đầu. Tuy kho báu hơi, nhưng đi chơi cùng mọi người rất vui. Ở trong phòng mãi cũng chán. Cách chương.